Thần y thánh thủ, chương 761, vô ảnh giải độc, gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này, ngoài thập đại độc thú, còn có những loài thực vật độc tính cực mạnh. Những thực vật này cũng có thứ hạng, đứng đầu là thập đại độc vật mà được giới tu luyện công nhận. Âm hoa thuộc vào một trong thập đại độc vật, có điều nó là loại đứng cuối cùng. Mặc dù nói là cuối cùng, nhưng có thể đứng trong top 10, đó cũng không phải là thứ đơn giản. Âm hoa, sinh trưởng ở Nam Cương, cũng chỉ Nam Cương mới có, là một loại độc vật tính ướt hiếm thấy. Âm hoa có yêu cầu rất cao đối với môi trường sinh trưởng, nhất định phải ở chỗ đầm lầy, còn phải ở tận sâu trong đầm lầy mới có thể mọc được. Thời gian sinh trưởng của âm hoa rất dài, nếu như không có chuyện gì xảy ra có thể sống đến cả chục nghìn năm. Âm hoa nở hoa 10 năm một lần, hoa của nó có những độc tính khác nhau tùy vào số năm sinh trưởng. Âm hoa chi độc được chọn là thập đại độc vật, đó chính là độc hoa có số tuổi trăm năm trở lên. Nói cho chính xác là chỉ từ 100 năm đến 990 năm, hoa độc 990 năm là mạnh nhất, loài hoa độc này gần như không thể cứu được. Nếu như âm hoa để quá 1.000 năm, thì độc tính của nó sẽ hoàn toàn biến mất và trở thành một loại thuốc linh dược vô cùng quan trọng. Đây cũng là một đặc điểm của âm hoa. Những thứ này, đều là những điều Trương Dương nhớ lại. Trương gia am hiểu y thuật, đương nhiên cũng hiểu về độc, có điều thập đại độc vật hiếm gặp hơn so với thập đại độc thú, mấy năm gần đây Trương Dương cũng không gặp phải người trúng loại độc này, nên mới bắt đầu đã không nghĩ về hướng đó. Sau khi quan sát kỹ mạch tượng của Michel, hắn mới cảm giác được mạch tượng của Michel và biểu hiện của cô ấy đều có sự tương đồng nhất định với âm hoa chi độc, nên hắn mới nhờ Trương Đạo Phong đi kiểm tra kỹ lại. Hắn lái xe chậm chậm, một lúc sau, 5 chiếc xe thể thao đằng sau đã đuổi đến nơi. Đám xe thể thao này không ngừng tăng tốc giảm tốc trước chiếc Hummer của Trương Dương, đáng tiếc rằng giờ đây Trương Dương không còn tâm trạng nào để ý tới bọn họ. Chơi một lúc dường như cảm thấy vô vị, những chiếc xe này mới nhanh chóng rời đi. Reng reng reng, chiếc điện thoại trên người Trương Dương lại vang lên, nhìn vào số điện thoại Trương Dương ngay lập tức ấn nút trả lời. Đó là điện thoại nhà, người gọi điện đến cũng là Trương Đạo Phong. Trong điện thoại, Trương Dương nói những tài liệu mình tra cứu được cho Trương Dương, sự tra cứu mà ông ấy nói thật ra cũng là nhớ lại, nhưng không chỉ có một mình ông ấy nhớ, mà còn có cả Trương Bình Lỗ và Trương Vận An. Bí tịch của Trương gia rất nhiều, mặc dù họ đều đã xem, nhưng rất khó để nhớ rõ hoàn toàn, ngoài bí tịch của nhà mình, ông ấy còn nói cho Trương Dương một vài tin tức và lời đồn từ thế giới bên ngoài. Người của Trương gia thường xuyên đi ra ngoài tu luyện, nên biết được nhiều chuyện hơn so với những đệ tử gia tộc khác. Dương Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, ai đã bị trúng âm hoa chi độc? Nói xong, Trương Đạo Phong lại căng thẳng hỏi, dù là thập đại độc thú, hay thập đại độc vật, độc tính của chúng đều không thể giải một cách dễ dàng, dù là y thánh Trương gia, nếu không có thuốc giải cũng không làm gì được. Nếu không trước kia Trương Dương cũng chẳng chạy đến Thiên Sơn, đi tìm thuốc chính để chế thánh đan giải độc. Không ạ, cháu gặp phải một người bệnh trên đường, có những triệu chứng tương tự, nên cháu nhớ ra, và tò mò hỏi vậy thôi. gocchuyenaudio.com. Trương Dương mỉm cười lắc đầu, khi nói đến đây hắn quay lại nhìn Michel đang say ngủ, hắn không nói thật là vì không muốn làm Trương Đạo Phong và những người khác lo lắng. Nói xong, Trương Dương bèn cụp điện thoại, lông mày vẫn nhíu chặt. Thông qua những tư liệu này, Trương Dương đã cơ bản có thể kết luận rằng, Michel đã trúng âm hoa chi độc, đó là âm hoa chi độc khoảng 100 năm. Âm hoa độc là một trong thập đại độc vật, là một trong những loại độc có thể để lại độc tính lâu nhất sau khi chất độc phát tác. Âm hoa chi độc không màu không mùi, rất dễ hạ độc người khác, có điều loại độc này không giống những độc tố khác, sau khi chúng sẽ tử vong nhanh, mà loại độc này có thời gian phát tác rất lâu. Thời gian phát tác của âm hoa chi độc có thể kéo dài đến một năm. Mặc dù có thời gian một năm, nhưng trong một năm này lại sống không bằng chết, mới bắt đầu âm hoa chi độc sẽ thay đổi tính cách và tâm trạng của con người, làm cho người ta trở nên ngông nghênh thích những thứ kích thích. Tiếp sau đó, tâm trạng theo đuổi kích thích này sẽ ngày càng lan rộng, người bị trúng độc sẽ làm rất nhiều chuyện đến mình cũng không tưởng tượng nổi. Ví dụ như, vì kích thích họ dám nhảy từ lầu cao xuống, để thử mùi vị, họ có thể ăn sống tay mình, thậm chí có thể móc mắt mình ra nữa. Hành vi này, đối với người khác như điên vậy. Nếu chỉ có vậy, thì loại độc này không thể liệt vào top 10, thời gian trúng độc càng dài, hành vi của người trúng độc càng điên cuồng, những việc bạn không ngờ tới, họ cũng dám làm. Trương Đạo Phong và Trương Vận An đều chưa từng nhìn thấy loại độc này, nhưng Trương Bình Lỗ thì đã từng nhìn thấy tận mắt. Đó cũng là một người tu luyện nội công trước kia rất lâu, khi Trương Bình Lỗ chưa là đại viên mãn, người bị trúng độc mời cụ đến chữa trị, cuối cùng Trương Bình Lỗ cũng không chữa khỏi được cho người này. 3 tháng sau khi độc tính phát tác, những việc người đó làm khiến cho người khác không thể chấp nhận được. Anh ta từng muốn hái sao trên trời, nhưng đáng tiếc bản thân không nhảy cao được vậy, liền vất con mình lên trời, muốn đứa trẻ hái sao xuống. Kết quả đương nhiên rất bi thảm, anh ta là người tu luyện nội công, mặc dù chỉ là thực lực nhị tầng sơ kỳ, nhưng sức mạnh cũng lớn hơn người khác. Đứa trẻ bị ném toàn lực lên trời, mà anh ta lại không hề nghĩ tới việc đi đỡ nó, sẽ có kết quả gì. Sau chuyện đó anh ta nói, lúc đó anh ta chỉ có một suy nghĩ, cũng không biết tại sao, anh ta lại làm như vậy, sau khi bị kịch xảy ra thì đã muộn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Vì việc này, anh ta đã khóc 3 ngày, sau 3 ngày đó, miệng anh ta đầy máu, 10 ngón tay không còn nữa. Đây chỉ là sự điên cuồng đơn giản, càng về sau càng điên, điều quan trọng nhất là, người làm ra những điều này, ý thức của họ vẫn tỉnh táo, thậm chí khi làm những điều đó họ đều biết cả, nhưng sau khi làm xong họ ngay lập tức biết rằng mình đã sai, nhưng khi làm những việc đó lại không thể khống chế được. Sự hối hận sau khi sự việc đã rồi, càng làm họ đau khổ hơn. Rất nhiều người trúng loại độc này, cuối cùng không trụ nổi tới lúc độc tính công tâm đã chết rồi, thường là cuối cùng không chịu nổi những dằn vặt này, rồi tự sát. Người bệnh mà Trương Bình Lộ cứu chữa đã chết như vậy, anh ta chỉ chống chọi được 4 tháng, rồi đã kết thúc tính mạng của mình, có Trương Bình Lộ ở cạnh, dùng đủ mọi biện pháp thuốc mê, trói buộc đều. Cocchuyenaudio.com, không khống chế được sự điên cuồng đó. Cũng có những độc tố có triệu chứng trúng độc như vậy, như là dương điên phong, nhưng nguy hại của dương điên phong không bằng một phần vạn của độc đố này, đây là một loại độc làm cho ý thức của bạn tỉnh táo, nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế nổi độc tố. Cũng chính bởi vậy, âm hoa chi độc mới được liệt vào top 10, trở thành một trong 10 loại độc đứng đầu, sau khi trúng độc có thể ở lại trong cơ thể bệnh nhân rất lâu. Có điều theo những gì Trương Dương phân tích, âm hoa chi độc kích thích và làm lớn dục vọng trong lòng, để làm những chuyện mà trước kia muốn làm, nhưng lại không làm, dù đó chỉ là một lời dẫn, một suy nghĩ, cũng phóng đại rất lớn, cuối cùng làm cho người trúng độc biến thành hành động. Loại độc này, là một loại độc về hệ thống thần kinh. Dù thế nào, đây đều là một loại độc tố rất phức tạp nhưng lại rất lợi hại, cũng chính vì vậy, mới làm cho nó xếp thứ 10 trong top 10. Chiếc xe đi được không bao lâu, lại đến một khu phục vụ phía trước. Không nói với Long Phong, Trương Dương lái thẳng xe vào trong khu phục vụ, rồi dừng lại ở một bên. Hắn lấy hộp kim trong phàm bố bao, rồi chọn ra một chiếc kim rất nhỏ, đâm vào huyệt ấn đường trên người Michelle. Rất nhanh, xung quanh huyệt ấn đường của Michelle xuất hiện một vết màu tím nhạt, chiếc kim cũng dần biến thành màu đen. Nhìn thấy cảnh này, Trương Dương cũng không còn hy vọng đến sự may mắn nữa, về cơ bản đã có thể khẳng định Michelle đã trúng âm hoa chi độc. Cùng với sự lo lắng, trên người Trương Dương cũng xuất hiện một luồng sát khí. Âm hoa sinh trưởng ở Nam Cương, không thể xuất hiện ở Trường Kinh, càng không thể nói đến âm hoa cả trăm năm tuổi, Michelle trúng loại độc này, nhất định do có người làm. Dù là ai, dù là đằng sau người đó là thế lực lớn đến đâu, Trương Dương nhất định sẽ tóm cổ hắn ra, không tha cho hắn. Trương Dương là vảy ngược của Trương gia, vậy thì Michelle chính là vảy ngược của hắn, rồng có vảy ngược động vào chắc chắn sẽ nổi giận, hạ độc Michelle với loại độc hiểm độc này, sau khi tìm được người này, Trương Dương sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để kết thúc sinh mạng của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Dương oán hận một người như vậy. Theo biểu hiện của Michelle, thời gian cô ấy trúng độc là vào trước khi xuất phát, có lẽ là mấy ngày họ mua bán điên cuồng đó, khi họ đi mua bán Trương Dương không ở cùng Michelle mọi lúc, hai người đã từng có thời gian tách nhau ra. Cũng có lẽ chính là vào thời gian đó, có người đã hạ độc Michelle. Điều này làm cho Trương Dương hơi hối hận, nếu như hắn không rời xa Michelle, thì người hạ độc sẽ không thực hiện được, dù là loại độc không mùi không vị, cũng không thể hạ độc thành công trước mặt hắn. Vô Ảnh, Trương Dương đột nhiên kêu nhẹ lên một tiếng, Vô Ảnh đang nằm đằng sau ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhìn Trương Dương. Ba tên này đều rất yên tĩnh, chúng cũng cảm thấy sự phẫn nộ trong nội tâm Trương Dương, chỉ là với trí tuệ của chúng, lúc này không biết cụ thể là điều gì. Chúng chỉ có thể đoán ra có liên quan đến Michelle. Mày tới cắn Michelle một nhát, phải cẩn thận đấy. Trương Dương nhẹ nhàng nói, nước bọt của Vô Ảnh có thể giải bách độc, ngay cả độc của Kim Quang Mãng còn không sợ, không biết có hiệu quả với âm hoa chi độc hay không. Nếu Michelle là người bình thường, Trương Dương không dám làm vậy, may mà Michelle cũng đã tu luyện nội công, còn có thực lực. Cocchuyenaudio.com, nhất tầng trung kỳ, chỉ cần Vô Ảnh cẩn thận một chút, Michelle vẫn có thể chịu được. Chít chít chít, Vô Ảnh nhảy đến, kêu lên một tiếng ở đó, trong mắt đầy sự nghi ngờ. Trương Dương lại truyền đạt lại suy nghĩ của mình với Vô Ảnh trong lòng, Vô Ảnh mới hiểu được ý của Trương Dương, đồng thời biết được Michelle đã bị trúng độc. Chít chít chít, Vô Ảnh lại kêu lên một tiếng, lần này trong tiếng kêu là sự phẫn nộ, rất nhanh, nó nhảy đến bên chân Michelle, cắn một miếng nhỏ vào bắp chân cô. Michelle đang ngủ say, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, thoải mái ậm ừ hai tiếng, lật mình, rồi lại tiếp tục ngủ. Trương Dương thì nhìn không chớp mắt ở một bên, trong lòng vẫn căng thẳng. Thập đại độc thú không giống với thập đại độc vật, Trương Dương cũng không biết loại độc của Michelle có thể bị Vô Ảnh hóa giải hay không, giờ đây chỉ có thể chờ đợi Vô Ảnh lập được công mới, nếu không việc giải độc cho Michelle sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Cách Trương.